Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 884, vũ trụ đản sinh trước mấy giây. Cái gì đó, vũ trụ sinh ra xa so với trong tưởng tượng càng thêm đơn giản. Lâm Phi Phàm nói, liền biết ngươi cái tên này sẽ nói như vậy. Tiểu tinh nghịch một mặt sớm đã hiểu rõ Lâm Phi Phàm dáng vẻ. Tiếp nhận trong tay hắn tinh bàn. Tướng tinh bàn phía trên ánh sáng bao trùm tại trên đầu của hắn. Liền, Lâm Phi Phàm lâm vào thuần bạch sắc thế giới bên trong. Sau đó, một cái nho nhỏ màu đen chất sinh ra. Đồng thời không ngừng mở rộng, như là bọt khí một dạng. Đem màu trắng thế giới dần dần lấp đầy. Đây cũng là không gian vũ trụ lúc đầu sinh ra. Sau đó, tại màu đen chất lúc đầu xuất hiện vị trí, linh khí cùng vật chất phun ra ngoài, đồng thời hướng về chung quanh khuếch tán. Chúng nó trên không trung tự do tổ hợp, tụ hợp thành đoàn, sau đó tại lực hút dưới tác dụng ngưng tập hợp một chỗ. Bởi vì vẻn vẹn chỉ là hình ảnh mà thôi, cho nên cảm thụ bên trên không có nhiều rung động. Thế nhưng tiểu tinh nghịch ở một bên nói cho Lâm Phi Phàm, vẻn vẹn chỉ là vừa mới trong nháy mắt phun ra vật chất. Tổng chất lượng liền đã vượt qua toàn bộ hệ ngân hà. Mà cái kia nho nhỏ chất kỳ thật cũng không nhỏ. Đó là một cái đường kính vượt qua tam quang năm to lớn trống rỗng. Linh khí cùng vật chất chính là từ này trong lỗ hổng dũng mãnh tiến ra. Thứ này có thể phóng to sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Dĩ nhiên có khả năng phóng to, bất quá độ chính xác có hạn. Tiểu tinh nghịch nói, vậy liền giúp ta đặt vào lớn nhất, ta giống như thấy được một ít gì đó. Lâm Phi Phàm nói, được rồi. Tiểu tinh nghịch lập tức điều chỉnh tinh bàn, đêm này thực cảnh tăng cường hình vẽ điều chỉnh đến lớn nhất. Thế giới một lần nữa trở lại màu trắng, sau đó màu đen chất khu vực. Tiểu tinh nghịch đem bộ phận này khu vực phóng to. Chính đối cái kia màu đen chất, cái kia chất theo một cái gần như không thể gặp điểm. Bị phóng to đến lớn cỡ bàn tay lớn nhỏ. Chờ một chút, người có thể đem quyền khống chế cho ta không? Lâm Phi Phàm nói, được rồi, ta cho ngươi máy kiểm soát. Tiểu tinh nghịch đem máy kiểm soát nhét vào Lâm Phi Phàm trong tay. Đó là một cái giống đạo gieo đài điều khiển tay cầm một dạng đồ vật. Thông qua xoay tròn ổ quay, có thể tiến hành phóng to thu nhỏ, cùng với tiến lên cùng lui lại. Lâm Phi Phàm lần nữa đem thời gian lui trở về màu trắng trạng thái. Đúng rồi, cái này màu trắng trạng thái là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm đối tiểu tinh nghịch vấn đạo. Nếu như màu đen trạng thái đều là ra đời không gian, như vậy tại không gian sinh ra trước đó là cái gì? Tiểu tinh nghịch nói, cái này màu trắng trạng thái là bốn chiều không gian. Ghi chép khí cụ không cách nào ghi chép bốn chiều không gian hình ảnh. Hoặc là nói, bởi vì bốn chiều không gian chồng chất quá nhiều số liệu, dẫn đến máy truyền cảm tràn ra, biến thành dạng này màu trắng. Cho nên nói, không gian ba chiều, nhưng thật ra là theo bốn chiều không gian rơi xuống kết quả. Lâm Phi Phàm một tránh chậm rãi phát ra. Làm màu đen chất đản sinh trong nháy mắt, hình vẽ phóng to, lại phóng to, một mực phóng to đến cơ hồ cùng Lâm Phi Phàm chờ lớn tình trạng. Rốt cục, tại nào đó một tránh đằng sau, hắn thấy được một hình bóng, cái kia tựa hồ là cái hình người, có thể mơ hồ thấy đường nét, tay của hắn đang chống ra hắc động kia. Tiểu tinh nghịch vừa mới nói qua, cái này trống rỗng đường kính vượt qua tam quang nam. Như thế so sánh, cái kia nhân hình thân cao thậm chí vượt qua ngũ quang nam. Thật kích thích, Lâm Phi Phàm trong lòng tối thầm nói một câu. Sau đó, hắn thấy cái kia nhân hình giang hai tay ra. Một cái tay phun ra linh khí, cái tay còn lại phun ra vật chất. Này chút bị cao độ áp xúc linh khí cùng vật chất xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền chiếm cứ hình ảnh hết thảy tầm mắt. Bắt đầu từ nơi này mãi cho đến vài giây đồng hồ hình ảnh kết thúc, vẫn luôn là linh khí cùng vật chất phun ra quá trình. Không thể nào, hết thảy mới 10 giây đồng hồ, Lâm Phi Phàm vẫn chưa thỏa mãn. Lão huynh, ta đừng như thế tham được sao? Này 10 giây đồng hồ đã là chúng ta cổ thánh tộc đối đỉnh cấp khoa học kỹ thuật kết tinh. Đây chính là vũ trụ đản sinh lúc đầu 10 giây đồng hồ. Ngươi cảm giác cái kia chủng tộc có thể ghi lại này 10 giây đồng hồ hình ảnh. Tiểu tinh nghịch ở một bên hết sức kiêu ngạo mà nói. Ta sai rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi thấy cái kia trong hắc động hình người sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Dĩ nhiên thấy được. Nếu không ta vì cái gì vội vội vàng vàng đem ngươi gọi trở về. Tiểu tinh nghịch nói. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Đương nhiên là muốn hỏi hỏi ngươi người không biết người này. Tiểu tinh nghịch nói. Lâm Phi Phàm lúc ấy liền nở nụ cười khổ. Đại tỷ, ta lớn nhất thành tựu cũng chỉ là cái cứu vớt thế giới mà thôi. Sáng tạo vũ trụ loại sự tình này vẫn là quá phức tạp đi. Người có thể không đúng ta ôm lấy như thế không đáng tin cậy chờ mong sao? Thôi đi, thật vô dụng, thậm chí ngay cả hắn đều biết. Tiểu tinh nghịch nói, người biết, Lâm Phi Phàm hỏi lại, nói nhảm, ta phải biết còn tìm ngươi sao? Tiểu tinh nghịch nói, này này, hai ta một dạng đều vô dụng, ngươi dựa vào cái gì chào phúng ta? Lâm Phi Phàm nói, ta là nữ, ta nữ quyền chủ nghĩa. Ta không giảng đạo lý. Tiểu tinh nghịch nói. Không phản bác được. Người thắng. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nói xong. Liền muốn tướng tinh bàn gỡ xuống. Tiểu tinh nghịch lại ngăn trở hắn. Đợi chút nữa. Người trước đừng trích tinh bàn. Vừa mới ngươi chính mắt thấy vũ trụ sinh ra. Ngươi liền không có chút gì đó cảm ngộ. Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Không có. Tiểu tinh nghịch thở dài một hơi. Ngươi thật là đần. Đây chính là vũ trụ sinh ra a. Đại đạo lý lẽ a. Ngươi thân là người tu chân. Thấy thứ này làm sao cũng có thể cảm ngộ một thoáng thiên đạo hùng hồn. Đốn ngộ điểm năng lực a. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng ta không phải loại kia ăn cơm đi ngủ đi nhà xí đều có thể cảm ngộ đến thiên đạo người a. Ta không có bản sự này a. Lời tuy như thế. Lâm Phi Phàm lại cũng đang chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Ta có thể theo vũ trụ sinh ra chi bên trong học đến cái gì? Nói thực ra, vũ trụ sinh ra nhìn qua cũng không đặc sắc, cũng không kích thích, thậm chí còn có chút nhàm chán. Theo một người trong tay bắn ra linh khí cùng vật chất. Cái này có thể cảm ngộ đến cái gì? Huống chi, nhận thức còn như thế thấp. Nhưng nếu như nhìn kỹ đến... Liền sẽ phát hiện sự tình kỳ thật không có đơn giản như vậy. Một cái vấn đề trọng yếu nhất chính là linh khí cùng vật chất kết hợp phương thức. Trước kia bao quát Lâm Phi Phàm ở bên trong, tất cả tu sĩ đều cho là mình là dùng một loại vĩ mô phương thức tới điều khiển linh khí. Thế nhưng đặt ở cấp bậc vũ trụ bên trong, các tu sĩ cái gọi là vĩ mô kỳ thật liền cùng đùa giỡn một dạng. Hệ tham chiếu khác biệt liền sẽ dẫn đến quan trắc kết quả khác biệt. Hiện tại xem ra, tại cấp bậc vũ trụ bên trên, linh khí cùng vật chất có hoàn toàn không giống bình thường kết hợp phương thức. Thứ này không giống với trước đó học tập đến nội dung, mà là một loại toàn lĩnh vực mới. Lâm Phi Phàm nhìn một chút, lại còn thật ngộ đến một chút. Lúc trước Lâm Phi Phàm có lẽ thật đối loại chuyện này không có bất kỳ cái gì khái niệm. Mà bây giờ Lâm Phi Phàm nắm giữ một cái tà thần. Đến tà thần cấp bậc này, linh khí cùng vật chất quan hệ trong đó liền sẽ phát sinh cải biến. Thật giống như nạp mễ cấp bậc vật chất tính trạng cũng sẽ phát sinh cải biến một dạng. Vũ trụ sinh ra, không thể độc lập tới cân nhắc. Vũ trụ sinh ra là bởi vì linh hải ý chí mà sinh ra. Đã như vậy, liền chắc chắn muốn tuân theo linh hải quy tắc. Mà vừa mới cái kia phun ra linh khí cùng vật chất, chắc chắn là thuộc về linh hải quy tắc. Mà nói đến linh hải quy tắc, nhất dễ như trở bàn tay, liền là đại vũ nơi đó. Nếu như có thể theo đại vũ nơi đó học tập đến linh hải quy tắc, như vậy Lâm Phi Phàm có lẽ liền có thể nhẹ nhõm lý giải đến cái gọi là vũ trụ đản sinh bí mật ta. Phải trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.